Chương 4689 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi phải chết. Người đăng, Quách Tĩnh ngàn dặm đưa chuyển phát nhanh, đối với loại này đưa tới cửa phúc lợi, Long Phi từ trước đến nay tới không cự. Tuyệt nhất là, cái này đưa tới cửa thế nhưng là thông hướng một cái thế giới khác. Chìa khóa, Long Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua, thậm chí, liền bao quát trước mắt ba người, đối Long Phi đến nói, đều là một bàn đồ ăn. Tiểu tử, chết đi. Giả Chánh trải qua sắc mặt một dữ tợn, vô cùng tùy tiện, đồng thời, trên thân khí tức cũng tại đi giờ phút này trở nên vô cùng hùng. Hậu oanh, một cổ trùng thiên uy áp trực tiếp nghiền ép mà tới, vẻn vẹn bằng vào khí tức mà nói, cũng sớm đã vượt ra khỏi phi thăng hậu kỳ rất. Nhiều Long Phi khóe miệng khẽ động, hiển hiện một vòng chờ mong, không sai, chính là chờ mong, bởi vì mấy người, nguyên bản tu vi bất quá là hóa thần đỉnh phong, khoảng cách. Phi thăng giai đoạn còn kém bên trên một tuyến, dạng này người, có thế có lực lượng tại Tiểu Ngọc Nhi trước mặt hô to gọi. Nhỏ, tuyệt đối không thế, duy nhất mấu chốt, chính là đối phương đã có để bọn hắn bành trướng ác chủ. Bài mà lá bài tẩy này, không có chút nào ngoài ý muốn, chính là tông môn khí vận mà đạo này khí tức, tại đối phương xuất thủ nháy mắt, Long Phi liền đã cảm. Giác được. Vô tri không sợ, xem ra các ngươi còn không biết thất tinh kiếm chủ hạ. Tràng, coi là đạt được một tuyến tông môn khí vận, liền có tại lão tử trước. Mặt tư cách phách lối rồi. Cho ta xuống tới. Long Phi thanh âm trầm xuống, trùng điệp quát một tiếng, dục thân chi lực tại lúc này bắn ra, rầm rầm rầm, từng đạo tràn đầy đến cực hạn khí huyết chi lực, đột nhiên mà tới, bành, Giả Chánh trải qua thân thể dừng lại, cả người giống như đâm vào vô hình bích. Chướng bên trên, nửa bước khó đi, Giả Chánh trải qua biến sắc, ở đây là vật gì? Làm sao có thể ngăn cản lực lượng của ta, phá cho ta? Giả Chánh trải qua. Hoảng loạn lên, cả khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà trở nên cực kỳ vặn vẹo, bành bành, Giả Chánh trải qua một quyền tiếp lấy một quyền, lực lượng dư ba như là như. Phong bạo càng quét mà đi, không ít tu vi hơi yếu, cũng tại lực lượng này ảnh hưởng phía dưới, bị đánh. Bay ra ngoài nhưng, thân ở trong sân Long Phi, thần sắc như thường, đừng nói là Giả Chánh trải qua chỉ là đạt được một tia tông môn khí vận lực. Lượng, liền xem như lấy ra hoàn chỉnh lực lượng, Long Phi cũng không sợ chút. Nào! Nhảy! Quy đến bây giờ cũng mệt mỏi a. Lão tử đưa ngươi giải thoát, y. Vô địch một quyền. Long Phi ánh mắt ngưng lại, chủ động xuất kích, đấm ra một quyền. Giả Chánh trải qua. Nhan Thủ Thế trầm ngâm một tiếng, Nhan Thủ Thế mở miệng muốn nhắc nhở, nhưng căn bản vô dụng. Long Phi như là đã. Xuất thủ, kết quả kia liền đã chú định, bành, không khác biệt, Giả Chánh trải qua căn bản không có sức chống cự, tuyệt đối chênh lệch, đã sớm chú định kết quả này, một quyền trực tiếp rơi vào Giả Chánh trải qua trên trán, đầu lâu nổ tung, nháy mắt đầy trời đỏ trắng chi vật tung bay, chết không thể. Chết lại sưu, đúng vào lúc này, theo Giả Chánh trải qua bỏ mình, một đạo hoàng bừng bừng. Trùng sáng từ thi thể bên trong tán phát ra, sơ sẩy nhất chuyển, thẳng đến Nhan Thủ Thế mà đi, Long Phi khóe miệng vẫy một cái, đưa đến bên miệng đồ vật. Còn muốn thoát ly? Trở lại cho ta. Trong chớp nhoáng này, Long Phi động, thân ảnh lóe lên, trực tiếp lăng không. Mà lên, sau đó một tay lấy cái này tiên môn khí vận chi lực nắm trong tay. Tiểu tử, ngươi dám. Nhan Thủ Thế giận dữ, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Long Phi vậy mà giấu sâu như vậy, rõ ràng cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, lại có được mạnh mẽ như. Vậy lực lượng. Dám. Lão tử trong từ điển liền không có không dám hai chữ. Long Phi cười lạnh một tiếng, hai tay khẽ động, tự nhiên chi hỏa im ắng mà. Lên, trực tiếp đem tiên môn khí vận luyện hóa thành đan, sau đó một tay bóp nát, trực tiếp hóa thành khí vận quang vũ, địa mấy khí vận chi lực. Long Phi cũng không để ở trong lòng, hiện tại luyện đan, chính là vì cho những người này một phần cơ duyên, đã bọn hắn chưa từng để hắn thất vọng, kia Long Phi, tự nhiên sẽ không keo. Kiệt, đạo này khí vận hóa đan. Đầy đủ tu bổ kinh mạch của bọn hắn cùng đan điền. Thậm chí có thể vì bọn họ ngày sau tu hành, bổ túc căn cơ, xoát xoát xoát, sau một khắc, theo quang vũ hạ xuống, tám người khí tức trên thân lặng yên ở. Giữa hồi phục. Mắt trần có thể thấy, từng cái thương thế trên người đều khôi. Phục không chỉ như vậy, trước đó hóa thần kỳ người, trực tiếp đột phá trở thành phi. Thăng kỳ, mà lại một đường bảo táp đến phi thăng đỉnh phong, nguyên bản phi thăng kỳ người, càng là phá rồi lại lập. Nhất cử trở thành phi. Thăng đỉnh phong phía trên, có thể tưởng tượng, chỉ cần Côn Luân về sau kia một cái đại môn mở ra, chờ. Đợi bọn hắn, chính là lập tức thành tiên, một màn này, trực tiếp để trước đó những người kia hối hận không thôi, tứ phương chiến đấu, cũng tại lúc này im bặt mà dừng. Ta đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mấy người bọn hắn nhược trí, làm sao có thể có như thế cơ duyên? Giả, nhất định là giả. Đám người khó có thể tin nhìn trước mắt, hoặc là nói, là không thể tiếp nhận những này trong mắt bọn hắn đang tự tìm đường chết người, vậy mà tại trong khoảnh khắc đảo ngược, trở thành lớn nhất bên thắng kết quả này, đối bọn hắn đến nói, là một loại trí mạng trào phúng đối với những người này Long Phi trực tiếp không thèm để ý. Các ngươi chưa từng phụ tu hành chi tâm, ta liền cho các ngươi một phần cơ duyên. Long Phi nói. Đa tạ đại nhân. Ha ha ha, ta liền biết, thương thiên không phụ. Đại nhân tái tạo chi ân, không thể báo đáp, về sau lão hữu cái này một thân. Chính là đại nhân. Lập tức, một đám người mang ơn, nhưng lời này, nghe vào Long Phi trong tai, lại là một trận ác hàn nhìn vẻ mặt tha thiết. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão giả, Long Phi trong lòng sinh ra một loại tị nhi viễn chi ý nghĩ. Không phải thương thiên không phụ, là lão đại ta không phụ. Lý Ngư nghiêm mặt nói, phá có mấy phần uy nghiêm, về phần cùng Lý Ngư chiến đấu 6 người, lúc này càng là một mặt hận ý. Kết quả này, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại không may. Lúc đầu, bọn hắn đã từng đứng tại Long Phi một bên, nhưng cuối cùng lùi bước. Không, không phải là dạng này. Minh chủ, đúng, chúng ta còn có minh chủ. Minh chủ, giết bọn hắn. Nếu không, yêu ma đắc đạo, thiên hạ không yên. Đúng, chính là như vậy, minh chủ đại nhân, trên tay tiểu tử này còn có một tôn đế đỉnh, đây là muốn cùng ngài tranh đoạt tiên môn chính thống, tuyệt đối. Không thể bỏ qua bọn hắn. 6 người lần lượt mở miệng, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, chính là cái đạo lý này. Lúc đầu, những người này cùng bọn hắn đều là phi thăng hậu kỳ, trong lòng bọn họ sẽ không như thế nào, nhưng bây giờ a, lúc đầu đã người đáng chết, lại là trực tiếp trở thành bao trùm tại bọn hắn phía trên tồn tại. Kết quả này, bọn hắn tuyệt đối không tiếp thụ được. Nhan thủ thế lúc này ánh mắt cũng đã biến hóa, nhìn về phía Long Phi, nhiều ngưng trọng. Thật can đảm, thật là lớn gan chó, ngươi vậy mà đem tiên môn khí vận lãng phí ở đám phế vật này trên thân. Ngươi biết không, ngờ đây chính là tiên môn khí vận, kia là bổn minh ngày sau đối kháng thế giới kia vốn liếng, bây giờ lại cứ như vậy bị ngươi lãng phí ở một đám phế vật trên thân, đáng hận y, cho nên ngươi phải chết. Nhan thủ thế thanh âm lạnh lùng phát ra, nhìn xem Long Phi ánh mắt sát ý đã lộ ra. Mà lời này tại Long Phi nghe tới chính là một câu trò cười. Doanh Câu mạnh cỡ nào, hắn tận mắt nhìn thấy hậu duệ mạnh cỡ nào, càng làm cho hắn tránh thoát Long Bá Thiên trói buộc. Mà lại, hai người này tại cái kia thế giới, dù cho là mạnh nhất danh sách, nhưng cũng tuyệt đối không phải chí cường. Mà bây giờ, Nhan thủ thế vậy mà muốn cùng thế giới kia đối kháng, quả thực chính là không biết sống chết.